liếc mắt liền thấy được Stark lén lút nghiên chế khoa học kỹ thuật kết tinh. Đáng đời hàng này ở tù dục xương A, màu vàng kim đồ trang cùng trước đây không có phân biệt. Ngực Arc Reactor đổi thành một khối đặc thù tinh thể, tuy là chưa thấy qua, thế nhưng loại này năng lượng đặc biệt phương thức vận hành nàng biết. Đây cũng là Asgard cùng có thể Crystal. Odin lão tiểu tử đối với Stark là thật không sai a, loại này cung có thể Crystal là Asgard những đất kia mặt thiết kế phòng ngự sử dụng, nguồn năng lượng cường, động lực đủ, là Asgard thần lực kết hợp áp hai tinh linh công nghệ cùng người lùn rèn tay nghề hoàn thành kiệt. Tác, Asgard sợ rằng tồn kho cũng không nhiều, chân quý như vậy cung có thể Crystal Odin có thể đưa cho Stark. Có thể thấy được bọn họ cái này giao tình là thật không sai. Ở nàng lúc cảm khái, phản Daisy giáp sắt bay về phía một chiếc xe thiết giáp. Cánh tay cơ giới rất nhanh rung động, lấy một cái cực cao tần suất ngang một quyền đập ra. Daisy vọt vào chiến trường, bây giờ biết nàng có siêu năng lực khắp nơi đều có. Không có làm dư thừa thân phận che giấu. Vẫn là không có gì đặc biệt đặc công trang phục, nàng phát sau mà đến trước, tự tay ngăn cản đối phương nắm tay. Đối phương tần suất nhìn như rất sắc bén, thực tế chính là ba loại cao tần đền đáp lại cát mà thôi. Nàng nhận không hề khó khăn, động tác của nàng xa xa mau hơn phản Daisy giáp sát. Stark lấy được số liệu đã quá hạn rồi, thay đổi ngăn cản vì bát. Bắt lại trang giáp cổ tay hướng phương hướng của mình vùng. Di, lần này khí lực của nàng dùng đến chỗ trống. Giáp sắt trực tiếp ngăn ra rồi cùng chỗ cổ tay liên tiếp. Suýt chút nữa vọt đến hông của nàng. Đồng thời trang giáp tay trái bắn ra một bả adamantium lưỡi dao sắc bén. Hướng về phía trái tim của nàng liền đâm qua đây. Đây di một cái thuấn di đến rồi 30 mét bên ngoài. Trong bàn tay năng lượng cổ động, nàng chuẩn bị dùng từ lực cường khống bộ này giáp sát. Nhưng đang ở nàng phát động từ lực trước trong nháy mắt. Giáp sát khởi động phản lực trang bị, trực tiếp triệt tiêu của nàng từ lực. Kỳ quái, đây là chuyên môn thiết lập mô hình phân tích qua ta hình thức chiến đấu sao? Thực sự là đủ tốn tâm tư, gión mũi chân. Nàng giống như một đạo mũi tên nhọn xông tới, giáp sắt vừa giống như có biết trước năng lực giống nhau. Một ngụm khí nén trước mặt phun tới, Stark thiết kế quả thực rất tinh xảo, vài loại ứng đối đều phi thường thỏa đáng. Thế nhưng hắn không biết đây gì, Odin cũng vô pháp khám phá toàn bộ của nàng thực lực. Dựa vào người máy, dựa vào tính toán có thể đánh không lại nàng. Cùng phản Daisy giáp sắt thảo dỡ mấy chiêu, bỏ đi lòng hiếu kỳ sau đó, nàng trực tiếp sửa chữa hiện thực. Thời gian này rất ngắn, hữu hiệu phạm vi cũng không lớn, thế nhưng đối phó loại này giáp sắt vậy là đủ rồi. Hào quang màu đỏ sậm chớp động, trang giáp thân ảnh một hồi mờ nhạt, tứ chi của nó trực tiếp cùng thân thể ở riêng. Giáp sắt nỗ lực vận dụng phần lưng thôi tiến khí chạy trốn. Daisy tiến lên ôm đồm nát trang giáp đầu khống chế khí. Lại đưa tay lấy ra cung có thể Crystal. Sau 3 phút, mặt khác mấy chỗ chiến tuyến cũng truyền đến tin tức. Stark phản Daisy giáp sắt không phải làm một bộ. Hắn làm 3 bộ, phản Daisy giáp sắt cho Milton tạo thành nhất định sát thương. Giáp sắt năng lực rất toàn diện, hầu như không có đoạn bản. Đánh Milton cùng chơi giống nhau. Bài hoàng, Beast nhào nhào thụ thương. Jean tự thân xuất mã, mất một phen tay chân, mới tính đem nàng cái kia chiến tuyến phản Daisy giáp sắt đốt thành cho bụi. Cuối cùng một bộ phản Daisy giáp sắt bị Ant-Man từ bên trong phá hư. Sau đó một đống người xông lên rõ ràng xé thành mảnh nhỏ. Đang tiêu diệt rồi 3 bộ phản Daisy giáp sắt sau, Stark dự lưu thủ đoạn rốt cục toàn bộ hao hết. Ultron không có cường đại năng lực tính toán, thế nhưng trong tay không có tài nguyên. S-H-I-E-L Đê đại quân vững bước đẩy mạnh. Âu Tròn bại vong đã có thể dự kiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.